Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em sẽ không rời khỏi anh A Tĩnh, mặc kệ nơi nào em đều đi theo anh, sẽ không để anh một thân một mình. Cô nhẹ nhàng hôn lên cánh môi tái nhợt giống như in con dấu. Cho nên anh phải chờ em, không thể để em một mình biết chứ. Bàn tay mềm mại vuốt tóc anh, dịu dàng mà thâm tình. Lúc này cánh cửa vốn khép chặt bỗng bị người gõ mấy cái, sau đó đẩy ra. Chị Bích La, cho chị uống chút thuốc bổ đi, đây là gì mới vừa đưa tới. Dì có nói uống thuốc này lúc còn nóng mới có tác dụng ạ. Long Hồ mang theo bình thủy đi tới, gọi người phụ nữ luôn luôn ngồi bên giường bầu bạn với anh mình. Hàn Bình La gật đầu, thản nhiên lộ ra nét mỉm cười nhàn nhạt, nhận lấy chén thuốc bổ. Long Hồ nhìn cô uống thuốc bổ thì nhăn mày. Người phụ nữ này thực nghe lời, gọi cô ăn liền ăn, gọi cô nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Nhưng không biết vì cái gì, bên ngoài trừ bụng cô càng ngày càng lớn, thân thể cô càng ngày càng mảnh mai. Mạnh mà đến nỗi giống như gió lớn một chút là có thể thổi cô đi. Tình huống như thế này cũng không lạc quan. Dinh dưỡng toàn thân cô đưa hết cho đứa bé trong bụng, đứa bé phát triển tốt. Nhưng cô có thể chống đỡ đau đớn khi sinh con không đây? Chỉ cần hơi vô ý, đứa bé có thể không giữ được, cũng có thể không giữ được người lớn. Tiểu Hồ à, tại sao nhìn chị như thế? Hàn Bích La nghiêng mặt sang một bên, nhìn cô gái còn ngây người. Có phải muốn chị đi nghỉ ngơi không? Cô nhớ hình như cô đã ngủ chưa, nhanh như vậy lại phải đi ngủ nữa à? Nhưng mà cô vẫn còn muốn ngồi với Long Tĩnh một hồi. Long Hồ vội vàng lắc đầu. Không, không phải thế, em chỉ đang ngẩn người thôi mà. Hà Bình La nhàn nhạt cười, bàn tay nhỏ bé xoa bụng cô. Gần đây hình như cục cưng càng ngày càng lợi hại, hơn nữa cục cưng phát triển rất tốt, hơi lớn, thẳng đến dạ dày cô. Thật ra ăn cái gì đối với cô mà nói là việc hết sức khó khăn. Mỗi lần ăn cơm cô phải dùng hơi sức rất lớn mới có thể nuốt thức ăn. Nhưng nếu cô không ăn những thứ đồ này, cục cưng không thể có đầy đủ dinh dưỡng để phát triển. Cho nên dù đau khổ thế nào, khó khăn hơn nữa, cô buộc chính mình ăn hết tất cả. Chỉ cần tất cả mọi chuyện tốt với cục cưng, cô sẽ làm. Bởi vì sinh cục cưng khỏe mạnh cũng là việc duy nhất cô có thể làm vì Long Tĩnh. Nhìn cô như vậy, tâm Long Hồ cũng đau. Cô đã trách lầm chị Bích La. Bởi vì cô ấy yêu anh hai như vậy, yêu đến nỗi nếu như anh hai không tỉnh lại, cô ấy cũng sẽ theo cùng anh. Cùng anh à? Long Hồ trợn to mắt nhìn Hàn Bích La cầm tay anh thực chặt. Cô không dám mở miệng. Nếu như chị Bích La thực sự có tính toán như vậy, cô nên làm thế nào chứ? Tiểu Hồ à, em nghỉ ngơi chút đi, chị coi em giống như đang mệt chết đấy. Mày đẹp cau lại, cô mở miệng nói một chút. Thấy Tiểu Hồ thay mình cực khổ, Hàn Bích La không nhịn được. Vẻ mặt Long Hồ lo lắng rời đi. Trong phòng to như vậy chỉ còn lại Hàn Bích La cùng Long Tĩnh chưa tỉnh. A Tĩnh à, mấy tháng nữa cục cưng ra đời đấy. Nhẹ nâng tay anh lên, đặt trên bụng nhô ra thật cao, dịu dàng nói. Ngày hôm qua em đi khám thai, bác sĩ giúp chụp một tấm hình, anh muốn nhìn không? Đó là một đứa nhỏ kháu khỉnh đấy. Bác sĩ nói cục cưng rất khỏe mạnh, phát triển tốt. A Tĩnh, anh không phải muốn gặp cục cưng của chúng ta à? Em va cầu anh, anh mau tỉnh lại được chứ? Cô không dám đưa mắt nhìn anh, sợ tất cả chỉ là ảo giác thôi. Cô hít sâu, thử hạ chậm nhịp tim đang đập mạnh. Không, cô chấn động như lần này thực sự nghe tiếng anh nói. Giọng nói khàn khàn khô khốc đến nỗi cô không biết anh nói gì, nhưng lọt vào tai Hàn Bích La lại như tiếng trời, giống như một nốt nhạc, hơn nữa tất thảy âm thanh đẹp đẽ trên đời. Cô giơ tầm mắt nhìn phía anh, nín thở kìm nén để không bật ra tiếng khóc. Lúc này thời gian giống như cái chớp mắt, dài giống như cả thế kỷ. Đôi mắt đen đang nhắm nghiền, rốt cuộc chậm rãi mở. Anh hé mở môi, cổ họng khô khốc, cố gắng muốn nói gì. Thế nhưng cô cầm lấy ống hút, lấy nước trong cốc, từng chút làm dịu cổ họng anh. Không cho phép, không cho phép em rời đi. Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh quan tâm không phải chuyện nào khác mà chính là cô. Nghe vậy nước mắt cô càng rơi dữ dội. Đồng ý, em sẽ không rời khỏi. Hàn Bích La khẽ cắn môi, anh đã tỉnh rồi. Cô đã chờ ngày này bao lâu chứ, rốt cuộc anh đã tỉnh. Cô vội lắc đầu buộc cốc nước cùng ống hút trên tay. Bàn tay nhỏ bé còn lại không bị anh cầm, đặt lên trên gương mặt anh. Không, em sẽ không đi. Cô cố gắng nuốt xuống tiếng nước nở nghẹn ngào vào trong, không cho phép mình khóc ở thời điểm đáng vui mừng như thế. Được khóc mà. Đầu ngón tay cố hết sức thay cô lau đi giọt nước mắt không ngừng rơi. Anh không nghĩ đến lý do tại sao cô lại muốn khóc, bởi vì lòng anh đang vì giọt nước mắt rơi xuống của cô làm đau. Tay của cô áp lên bàn tay anh đã lau nước mắt cho cô, môi run rẩy. Em sẽ không đi, Khi sinh bảo bảo, em sẽ không rời anh đi. A Tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net